EDM remix. Oh, like it, I do it like a trap. One more time. Màn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ quê áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa.

em, thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp hoa hết thay đổi hương phấn. Thank you. Cho đời nhớ nhé em yêu. say đắm cho đời. Khi về đừng quên nghe em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống soi xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mơ muôn hoa thuần thơ. Xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ nghe em yêu. Mang say đắm cho đời, khi về đừng quên nghe em. Còn nhớ phút giây gặp gỡ mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chỉ xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình anh chợt mơ muôn hoa thuần thơ. Cho đời khi về đừng quên nhé em.